Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 69, Phương Thốn tận thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Vọng vừa nói xong, một tay Kim Trúc đã đè trên ván cửa. Cái đó là hạn mức của ngày hôm qua rồi. Hôm nay không còn nữa, sức tay đang đè lên cửa của y không lớn. Hoài Vọng chỉ thoáng dùng sức là có thể đẩy cửa ra được. Song Hoài Vọng không làm, chỉ là bàn tay đặt trên cửa nắm mạnh. Vậy hôm nay có hạn mức gì? Kim Trúc khép cánh cửa. Hôm nay đóng cửa, khe cửa chậm chậm rãi khép lại. Rầm, một tiếng chặn khuôn mặt hoảng hốt của Hoài Vọng ở bên ngoài. Trong sân vẫn còn hai thành viên cấp thiên chưa quay về, đang đứng trong sân luyện võ không biết nói chuyện gì. Nghe thấy tiếng đó, cả hai dừng cuộc trò chuyện liếc nhìn sang, nhưng rất nhanh đã rời tầm mắt nói tiếp. Sắc trời tối tăm, đất cát trên mặt đất bị gió đêm cuốn theo, quét một lớp bụi mịn bốc lên khỏi mặt đất. Hoài Vọng đứng ngoài cửa một lúc, từng chi tiết trước khi tạm biệt trong ngày hôm qua từ từ chiếu lại trong đầu hắn. Mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm, mỗi một lời nói của Kim Trúc đều bị phóng đại vào ngay khoảnh khắc này. Cùng với hình ảnh mình đi vào phòng không hề có một giây chùn bước, chắc chắn đến vậy, kiên định đến thế. Cứ như là bị bẩy không nhẹ, ống tay áo rộng rãi rũ xuống từ trên cánh tay, ngón tay khớp xương rõ ràng víu lấy ống tay áo, mảnh vải bằng phẳng bị túm hằn lên vài nếp nhăn. Hoài Vọng lại muốn gõ cửa, nhưng không biết là sau khi cửa mở thì nên nói gì với Kim Trúc. Về mặt tình cảm thì hắn quờ quạng như vậy, nói muốn theo đuổi người ta lại không biết nên làm gì để làm người ta vui nữa, đến ngay cả cơ hội mà Kim Trúc cho mình mà hắn cũng có thể để lỡ mất. Hắn còn đang đứng ngoài cửa ảo não trăm bề, thì cánh cửa trước mặt bỗng nhiên cọt kẹt, mở toang ra, ánh đèn màu vàng cam trong phòng len qua khe cửa chiếu một vệt sáng hình chữ nhật lên mặt hắn. Ngay khi hắn ngước mắt lên, ngọn đèn như hạt đậu rơi vào tròng mắt. Bóng sáng loáng một cái, Kim Trúc đứng tựa vào cửa. Ngài còn muốn đứng bao lâu nữa? Thoạt nghe thì câu nói đó như là muốn đuổi hắn đi, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười nhẹ nhàng, nên không giống như là đang đuổi người. Hoài Vọng nhất thời không đoán ra được. Hắn nhìn Kim Trúc đứng trước mặt, y phục nghiêm chỉnh, rõ ràng là vẫn chưa lên giường nằm, có đôi ba lọn tóc rũ trước người. Một sợi dây cột tóc mềm mại từ sau lưng vắt lên đầu vai, cọng lông màu trắng bạc lẫn trong làn tóc như mực. Ta, môi hắn hơi hé ra, vẫn chưa muốn trở về, ý là muốn ở lại. Câu này rất đậm phong cách Hoài Vọng, mang theo rụt rè và hàm xúc đặc hữu của hắn, song lại loáng thoáng tỏ ra nét bộc trực. Kim Trúc khẽ bật cười một tiếng, sau đó duỗi tay ra kéo áo ngoài của Hoài Vọng, kéo hắn vào trong. Trong vẻ mặt hơi giật mình của người nào đó, rầm, đóng cửa lại, Hoài Vọng bị y kéo xài bước vào trong, Kim Trúc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn, thậm chí hắn vừa cúi đầu xuống là có thể hôn lên trán Kim Trúc. Đúng lúc này Kim Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, bờ môi gần như lướt qua vầng trán, hơi thở của Hoài Vọng chợt rối, tim đập rộn lên mấy nhịp. Tay hắn vô thức nắm lấy bên eo Kim Trúc, khẽ cúi đầu xuống. Ánh nến phía trước xuyên qua hàng mi đang chiếu xuống, đọng lại một vòng bóng đổ run run dưới mí mắt. Hoài Vọng, Kim Trúc gọi hắn một tiếng. Hắn cụp mắt nhìn, khóe mắt Kim Trúc nhuộm ý cười nhàn nhạt. Hôm nay cũng không có hạn mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng như sương tuyết đó đã bắt đầu tràn ra sắc đỏ ửng, Kim Trúc kéo lọn tóc dài rác trước ngực người nào đó. Nhưng mà để qua nhờ một đêm thì có. Hoài Vọng, Kim Trúc nói rồi xoay người đi về phía giường ngủ, khom lưng nhấc chăn lên phẩy. Sau một hồi, phành phạch, thì bước lên giường, tựa người vào phía trong. Hoài Vọng theo sau, đứng trước giường dường như có một giây lát suy tư, rồi nghiêng người ngồi xuống, nằm theo y. Hai người nằm song song với nhau trên chiếc giường, ở giữa còn cách một khoảng chừng nửa cánh tay. Thoạt nhìn thì lễ nghi vẫn còn đó. Song thực tế thì lòng dạ đã phơi ra hết. Hoài Vọng nằm ngửa không dám cử động, Kim Trúc chờ mình quay về phía hắn, một tay gối sau đầu mình. Có phải đã lâu rồi ngài mới lên giường ngủ không? Hoài Vọng đáp một tiếng mà tim đập kịch liệt. Ta không có thói quen ngủ, tất nhiên là ngoại trừ trong ảo cảnh. Lần trong ảo cảnh đó chắc là lần đầu tiên hắn ngủ trên giường. Lần đầu của hắn là ở bên Kim Trúc. Hắn ôm Kim Trúc, hôn lên tóc mai ẩm ướt của người ấy. Nhưng bây giờ hai người lên nằm chung một chiếc giường, khác là đã quay lại hiện thực, nên chỉ có thể nằm một cách đơn thuần như vậy, đến cả tay cũng không thể nắm một lần. Kim Trúc lại hỏi hắn, ngài ngủ được không? Hoài Vọng lắc đầu, Kim Trúc, vì sao? Bởi vì có ngươi, hắn chỉ đang ăn ngay nói thật, mà Kim Trúc lại bị hắn chọc cười, bắt đầu cười đến run cả người. Trong lúc run run lại dần cách gần hắn hơn nữa, cơ thể Hoài Vọng chợt căng thẳng, gọi y một tiếng. Kim Trúc, phạm vi run run từ từ giảm xuống, một bàn tay gác lên cánh tay của hắn, Kim Trúc kéo tay áo của hắn. Người ngoài có biết ngài vui tính thế này không? Hoài Vọng kéo tay của y lại, không cho y cử động. Không biết, dừng một chút rồi hắn nói, Kim Trúc, đừng nghịch. Kim Trúc cười đủ rồi, không còn trêu hắn nữa. Bàn tay đang bị hắn cầm cũng không rút lại, để cho Hoài Vọng tùy ý nắm lấy tay của mình. Hoài Vọng chỉ lo là y lại làm hành động trêu chọc mình gì nữa. Ngươi ngủ đi, ta vào trong thức hải của ngươi, trấn an thần thức cho ngươi. Được, Kim Trúc thấy giờ này đúng là cũng nên đi ngủ rồi, bèn nhắm mắt lại mở thức hải của mình ra cho Hoài Vọng tiến vào. Tinh thần lực quen thuộc từ cổ tay truyền vào trong kinh mạch, tiến thẳng một đường vào sâu trong thức hải. Cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến, Kim Trúc chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Hoài Vọng nhìn y đang nằm bên cạnh mình, nửa khuôn mặt để lộ ra ngoài tấm chăn giãn ra, dáng vẻ say ngủ rất ngon lành. Hắn không kiềm được cọ lòng bàn tay mình vào cổ tay đang nắm. Kim Trúc như bất chợt cảm nhận được, trong lúc đang say ngủ vô thức cuộn người nhích người về phía Hoài Vọng. Trong căn phòng yên tĩnh, trống ngực đập lên thình thịch, hơi thở dài lâu. Hoài Vọng im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn duỗi một tay còn lại qua khẽ khàng khoác lên eo Kim Trúc, cách tấm chăn, vỗ nhẹ hai cái như dỗ dành một đứa trẻ. Sự trấn an của Hoài Vọng có hiệu quả rõ ràng, cộng thêm việc có hắn ở bên cạnh, nên sự cảnh giác đối với bên ngoài của Kim Trúc không quá nhạy cảm như mọi ngày. Y ngủ một giấc thật sâu đến hừng đông, lúc mở mắt ra thì đối diện ngay với hai đường xương quai xanh sắc nét lộ ra bên dưới vạt áo hơi lòng. Kim Trúc ngẩn người, y khẽ nhúc nhích, người nằm chấp thoáng lùi về một chút, song bàn tay đang ôm y vẫn không buông ra. Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đã tỉnh rồi, giọng nói mang chất khàn khàn chỉ có vào lúc sáng sớm, hòa lẫn một chút động tình khó lòng phát hiện ra. Kim Trúc chậm rãi hoàn hồn lại từ trong cơn mơ màng, sau đó chợt ý thức được điều gì đó. Y ngước mắt nhìn lên Hoài Vọng, thấy trong đáy mắt bên dưới hàng mi đang cụp xuống của người nào đó soi đường nét khuôn mặt mình. Y hỏi, có mệt hay không? Y cảm giác hình như Hoài Vọng đã trấn an cho mình cả một đêm. Không mệt, Hoài Vọng nhìn y một hồi, khi Kim Trúc muốn đứng dậy thì phút chốc thu tay về, chờ mình dậy trước tiên. Động tác đứng dậy của hắn rất nhanh. Chăn vừa xốc lên đã lập tức xoay người qua, tầm mắt Kim Trúc quét qua dưới hông hắn. Y bắt đầu suy nghĩ xem Hoài Vọng đã nhịn bao lâu. Ấm trà trên bàn bị xách lên lắc lắc, nước dập dờn phát ra tiếng rào rào. Hoài Vọng nhấc ấm nước lên đi ra ngoài cửa. Ta đi thay ấm nước nóng cho ngươi. Kim Trúc chờ mình ngồi dậy, bóng lưng đẩy cửa đi ra ngoài của hắn. Hốt hoảng ẩn chứa bên trong giả vờ bình tĩnh. Không lâu sau đó, cửa phòng một lần nữa mở ra. Lúc Hoài Vọng quay về thì đã khôi phục lại thái độ bình thường, trong tay còn xách một ấm nước nóng. Kim Trúc ngồi chờ bên cạnh bàn, trên mặt bàn xếp hai cái tách trà. Hoài Vọng đến gần mới phát hiện dưới đáy chén có hai cánh hoa. Bước chân hắn dừng một chút, Kim Trúc cũng đã đưa tay nhận lấy ấm nước nóng trong tay hắn, rào rào rót vào trong tách. Nước sôi nóng bỏng đổ ập xuống cánh hoa dưới đáy tách, hai cánh hoa màu hồng đào nổi lên trong nước. Rồi bị một dòng linh lực của Kim Trúc dẫn dắt, đầu hai cánh hoa chập vào nhau, xếp thành một hình trái tim. Hoài Vọng ngơ ngác nhìn tách trà hoa không mấy xa lạ gì. Kim Trúc vẫn còn đang thưởng thức kiệt tác của mình, không để ý đến vẻ mặt của ai kia. Bữa sáng trái tim, y giới thiệu, ta phát hiện ra trong túi càn khôn có một nhánh hoa không biết đã hái ở đâu, nên tiện thể lấy ra làm. Hàng mi của Hoài Vọng cụp xuống, bước đến, Kim Trúc đưa một tách cho hắn, dùng linh lực hạ nước trà xuống nhiệt độ thích hợp. Ngài thử xem, ngón tay thon dài tiếp nhận tách trà, ngay khoảnh khắc chạm vào viền ngoài tách đầu ngón tay Hoài Vọng khẽ run. Kim Trúc thấy thế, nóng sao, không nóng, Hoài Vọng nói rồi nâng tách lên bên môi mình nhấp một ngụm. Không biết đó là hoa gì, dù trong nước không có mùi vị, song mùi hoa lại quanh quẩn chóp mũi. Giống với tách trà hoa mà hắn từng uống trong ảo cảnh. Ngon không? Kim Trúc hỏi, Cũng được, Hoài Vọng đáp, mi tâm Kiêm Trúc cau lại, chỉ là cũng được thôi à, có phải ngài không thích hay không? Với tính cách của Hoài Vọng, nếu như chỉ cũng được thì chắc chắn hắn cũng sẽ nói là ngon, từ đó mà suy ra, rõ ràng là hắn thấy không ngon. Hoài Vọng, không phải là ta không thích, trà hoa vào trong cổ họng, vị ngọt hồi trên cuống lưỡi, trong ngọt ngào lại xen lẫn một chút chua xót. Hoài Vọng nghĩ, Kiêm Trúc pha tách trà này cho hắn, hẳn không phải là hoàn toàn không có ý gì với hắn. Nhưng chắc là Kiêm Trúc cũng đã thường xuyên pha cho người kia uống trước đây. Hắn muốn tấm lòng của Kiêm Trúc dành cho hắn là độc nhất vô nhị, không muốn giữa hai người họ còn pha lẫn bóng dáng của một người thứ ba. Kiêm Trúc thấy vẻ mặt Hoài Vọng có vẻ không mấy hào hứng, chẳng biết có phải là do áp lực nhân đôi đến từ cả tinh thần và trên cơ thể tối qua hay không. Y vốn muốn pha một bữa sáng trái tim để đãi Hoài Vọng. Hồi trước Hoài Vọng rất thích, chẳng qua bây giờ xem ra thì hiệu quả lại không quá rõ rệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngài không thích, thì lần sau đổi cho ngài món khác vậy. Hoài Vọng ngước mắt lên nhìn y một hồi, trong mắt lại mang theo sắc thái mà y không thể hiểu được. Ánh mắt Kiêm Trúc ngưng lại, ngài lại đang suy nghĩ gì nữa? Không có gì, Hoài Vọng trả lời, vậy thì đổi món khác. Sau khi Kiêm Trúc hứa xong, tâm trạng của Hoài Vọng tốt lên mà mắt Trần cũng có thể nhìn thấy được. Khúc dạo ngắn này tạm thời được bỏ qua. Hai người ngồi trong phòng, vì lúc này cũng không có gì khác để làm. Tiến trình bên phía các chủ tụng các được Thẩm Quất nắm trong tay, hai người tự tiện tham gia vào chỉ có thể nhiễu loạn kế hoạch của cô ta. So tài trên võ đài thì được xếp vào ngày mai, trước đó không cần phải làm gì nữa. Bây giờ chỉ có chờ Thẩm Quất hoặc là Ô Đồng gửi tín hiệu truyền tin đến. Kiêm Trúc vốn tưởng rằng để nhận được 6 món pháp khí vào tay sẽ một thời gian rất dài, sớm nhất cũng phải chờ đến tối nay. Không ngờ rằng chưa đến nửa ngày hôm nay, Ô Đồng đã gửi truyền tin đến bảo cả hai đến lấy. Kiêm Trúc, cấp tốc thế luôn, Ô Đồng, này đã là gì? Vị Khốc Tử vẫn lên tiếng trước sau như một. Thực lực của ma giới đúng là ngang tàng. Y cảm thán một tiếng rồi dừng truyền tin, quay đầu kêu Hoài Vọng. Đi thôi, đến ma giới. Được. Hoài Vọng đứng dậy, phù đồng bên hông chấn động, Kiêm Trúc không ra khỏi cửa phòng, mở cánh cổng đến ma giới ngay tại chỗ. Lần thứ hai đi đến ma giới, tất cả mọi thứ trước mắt vẫn giống y như trước lúc rời đi vậy. Gió lửa đan lồng trên dãy núi miên man đằng xa xa, Kiêm Trúc nhìn đài phong hỏa đã nối liền thành một vùng, không khỏi cảm khái. Vẫn cảm thấy trống vắng, đáng lẽ nên treo thêm vài người. Hoài Vọng. Hắn cảm thấy suy nghĩ của Kiêm Trúc chắc là đã thoát khỏi phạm trù thẩm mỹ, chỉ xuất phát từ đam mê cá nhân. Đã có thể nhìn thấy ma cung rộng lớn nguy nga đằng trước, Kiêm Trúc hỏi. Ngài nói xem Phật Tử và Tiết Kiến Hiểu còn ở lại đây không? Tiết Kiến Hiểu chắc vẫn còn. Có lý, nghĩ đến khí khái nam tử khi có khi không của Tiết Kiến Hiểu, y bày tỏ tán đồng sâu sắc. Hai người sắp tới ngoài điện phù đồ, hẳn là Ô Đồng đã đánh tiếng từ trước. Nên công vệ không có cản hai người bọn họ lại, nghiêng người đưa bọn họ vào trong điện. Tiến vào trong điện, chỉ thấy trên vương tọa cao cao, Ô Đồng đang ngồi vắt chân gác đầu lên tay trên đó. Đến rồi à, xem ra phù đồng cho ngươi, ngươi dùng rất thuận buồm xuôi gió. Kiêm Trúc, hàng sản xuất từ ma giới, tất nhiên là thuộc tinh phẩm. Ô Đồng bật cười một tiếng, đứng lên đi thẳng về phía hai người. Trang phục của các ngươi lần này trông lạ quá nhỉ. Hai người Kiêm Trúc đến ma giới lần này không có mất công thay đổi quần áo đang giả trang, đi thẳng tới trong bộ dạng như lúc ở tụng các, dù sao thì Ô Đồng cũng nhận ra được hai người. Mặt nạ trên mặt biến mất, Kiêm Trúc nói, hành tẩu giang hồ, chung quy thì cũng nên nhiều vỏ bọc một chút. Ô Đồng không phủ nhận, lại liếc nhìn Hoài Vọng một bên. Ánh mắt hai người đối đầu, hắn nhướng mày nói. Có việc nhờ người mà thái độ của tiên tôn đối với ta hình như vẫn kém như thế. Hoài Vọng thong thả, bản tôn còn một câu chưa nói. À, im lặng là vàng. Ha ha, muốn quy tội cho người khác. Kiêm Trúc lễ phép cắt ngang. Có thể mang pháp khí lên trước, rồi hai vị pha một ấm trà đi sang bên từ từ ôn chuyện không? Hai người, Ô Đồng quay đầu kêu Liễu Việt mang pháp khí đã làm xong lên. Các ngươi xem trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là pháp khí đã chuẩn bị xong xuôi từ trước. Liễu Việt bưng khay từ đằng sau điện đi ra rất nhanh. Trên khay lót vải gấm, bên trên là 6 loại chân bảo có hình dạng khác nhau. Có 6 ngọc, ngọc bội, lưỡi liềm, cốt tiêu, roi dài, phi tiêu. Ô Đồng tiện tay cầm một thanh lưỡi liềm lên đưa cho Kim Trúc. Nhận chủ trước đi, rồi thử vào Liễu Việt xem sao. Thần thức in dấu vào trong pháp khí, chốc lát đã làm cho lưỡi liềm nhận chủ. Kim Trúc đưa lưỡi liềm vào tay Liễu Việt, hơi suy nghĩ, mấy trăm vệt màu tím thẫm ùa ra từ trong lưỡi liềm, quấn lên người Liễu Việt như dây leo. Đắc tội rồi, không sao, ma khí bắn ra từ khắp người Liễu Việt, ma khí giống như mây đen tấn công vào vệt sáng màu tím thẫm, sợi dây ánh sáng. Xì, xì, lóe lên tia lửa, nhưng mặc cho Liễu Việt ra sức đến như thế nào, thì vẫn không có cách nào thoát khỏi trói buộc của dây leo đang phát sáng. Ô Đồng đứng bên cạnh quan sát, Liễu Việt là thống lĩnh ma giới của ta, thực lực không thua đám Lâu La của Tụng Các. Tất nhiên là thế rồi, vừa nhìn Liễu thống lĩnh là biết ngay long tinh hổ mãnh, lấy một địch ngàn. Kim Trúc không tiếc rẻ lời khen của mình, thấy thử cũng đã được rồi, bèn giơ tay thu dây leo vào trong đao lại. Liễu Việt đưa trả lưỡi liềm, sau đó lui xuống, ngoại trừ công nhân đang đứng hai bên điện ra, thì chỉ còn lại ba người bọn họ. Ô Đồng khoanh tay nhìn hai người trước mặt vài lần, thế mà không có thay đổi gì. Kim Trúc phát ra âm thanh vô sỉ, nhan sắc của ta mãi mãi không bao giờ phai màu. Hoài Vọng đứng bên cạnh đảo mắt sang, y quay đầu. Có vẻ như ngài có ý kiến gì đó, bây giờ Hoài Vọng đã học được cách cổ vũ một cách mượt mà tự nhiên. Không có, ta đang thưởng thức nhan sắc mãi mãi không bao giờ phai màu của ngươi. Kim Trúc vui vẻ, không phải vội vàng chốc lát thế đâu. Dù sao thì mãi mãi không bao giờ phai màu mà. Ô Đồng nhẹ giọng khẽ cười. Ý ta nói không phải chuyện đó. Vậy thì là chuyện gì? Kim Trúc cau mày, trừ nhan sắc mãi mãi không bao giờ phai màu của mình ra, thì chẳng lẽ còn có cái gì không đổi? Ô Đồng không trả lời, Hoài Vọng lại nhạy cảm ngước mắt lên, lập tức đối diện với nụ cười đầy ẩn ý không rõ ràng của người trước mặt. Mắt hắn chợt tối xuống, bỗng dưng hiểu được ý của người trước mặt. Chuyện mà Ô Đồng nói đó là trong khoảng thời gian hai người rời đi này, mà mối quan hệ vẫn không có gì thay đổi. Không có thay đổi, cũng không có tiến triển, kết hợp với ánh mắt giễu cợt của Ô Đồng, thật sự khiến cho người ta phải nổi đoá. Qua mấy hơi đối đầu, Hoài Vọng mím chặt môi, bỗng nhiên với tay kéo Kim Trúc xoay qua trước người mình. Kim Trúc đang cầm cây sáo ngọc trong tay để xem, bỗng dưng bị Hoài Vọng túm qua, y ngẩng đầu hỏi. Tính trẻ con chưa hết. Ngài cũng muốn chơi à, ngươi chơi của ngươi đi. Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, sau đó ngay dưới ánh nhìn của Ô Đồng, nghiêng người vươn tay vòng qua bên người Kim Trúc. Sao thế? Kim Trúc theo bản năng định ngẩng đầu lên. Đừng nhúc nhích, Hoài Vọng nói một tiếng, ngón tay móc sợi dây cột tóc sau đầu hắn, hai ba mở ra rồi một lần nữa cột lên. Dây cột tóc bị tuột, Kim Trúc đứng yên không động đậy, để hắn buộc cho mình. Chắc là do nó trơn quá. Nếu như ngươi không thích, thì làm lại cho ngươi một cái khác. Hoài Vọng buộc chặt dây cột tóc xong rồi rút tay bước lùi về. Không phải là không thích, lụa trơn thì tốt hơn. Kim Trúc trở tay sờ sờ, xác nhận đã buộc xong. Không bị cuốn tóc vào, tránh cho tráng niên đã hói sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người buộc tóc, nói chuyện cứ như không có người ngoài. Ô Đồng đứng gần đó khoanh tay, im lặng quan sát. Bàn nãy hai người đi đến theo hướng chính diện, nên dây cột tóc sau lưng Kim Trúc không lộ ra. Lúc này chợt xoay người lại, còn bị Hoài Vọng hết sức ra vẻ lấy ra, ánh mắt Ô Đồng lập tức nhằm vào nó. Một sợi dây cột tóc mới tinh, cuối dây còn đính một sợi chim trắng bạc, màu lông thoạt nhìn chẳng mấy xa lạ gì. Hoài Vọng buộc xong nhìn về phía Ô Đồng, vẻ mặt ung dung, như là đáng đáp lại khiêu khích của hắn vừa nãy. Thế này mà bảo là không thay đổi. Ô Đồng cười khì một tiếng, sau đó bước một bước đến gần Kim Trúc, nghiêng đầu nhìn xem. Đổi trang bị rồi, Kim Trúc, do Hoài Vọng tiên tôn thông minh khéo léo sản xuất đó. Bao gồm cả chế tác lẫn vật liệu. Ô Đồng đáp một tiếng không nhắc lại chuyện đó. Nhận chủ trước đi, Hoài Vọng khẽ cau mày nhìn hắn, cứ có cảm giác là đáng lẽ Ô Đồng không nên nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua việc này như thế được. Từ lần đầu tiên Hoài Vọng nhìn thấy Ô Đồng đã cảm thấy đây không phải là một con chim tốt, ý xấu đầy một bụng, không phải là cái kiểu ôn hòa thuần lương, ba phần thoái nhượng như này. Chờ cho Kim Trúc để từng món pháp khí nhận chủ xong, đang cất đồ, thì lại nghe Ô Đồng mở miệng. Kim Trúc len ca len keng dọn, không hề trì hoãn thời gian. Ô Đồng huynh, Huynh cứ nói đi, ta nghe được. Ô Đồng nhếch môi nhìn y, người nói cần pháp khí, ta lập tức cho người làm cho ngươi, trước giờ ta chưa từng tốt với ai đến vậy. Âm thanh len ca len keng im bặt đi, ánh mắt Hoài Vọng căng thẳng, nhìn thẳng về phía Ô Đồng, vẻ mặt của hắn như nửa đùa nửa thật. Hoài Vọng mở miệng, ngươi có ý gì? Ô Đồng xa xôi, ý trên mặt chữ, kiềm trúc đăm chiêu, Ô Đồng chắc là đang ám chỉ bảo mình đáp lễ. Bèn trả lời, vậy để ta hồi lễ cho huynh, huynh muốn gì? Hai người đang trong cơn sóng ngầm cuồn cuộn truyền mắt nhìn y, Ô Đồng nhìn y mấy hơi, không từ chối. Ngươi xem đó mà làm thôi. Hoài Vọng rời tầm mắt ra khỏi Ô Đồng, một tay bắt lấy cổ tay Kiêm Trúc. Nên về thôi, trước mắt đúng là không còn chuyện gì khác. Kiêm Trúc nghe vậy nói lời từ biệt với Ô Đồng. Ô Đồng khoanh tay, không tiễn, cổng ma giới mở ra, Hoài Vọng kéo Kiêm Trúc nhanh chóng đi ra ngoài. Rời khỏi ma giới, vừa ra ngoài đã lập tức đến phòng của Kiêm Trúc. Y bỏ 6 món pháp khí vào trong túi càn khôn, cúi đầu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, lại lâm vào trầm tư. Hồi lễ gì cho Ô Đồng thì mới ổn đây? Hoài Vọng đứng đằng sau y không tiếp lời, chỉ nghe Kiêm Trúc thấp giọng tự độc thoại. Bản thân huynh ấy là vực chủ ma vực, chắc là không thiếu gì đâu, nếu như muốn làm vui lòng, mà lại chẳng biết huynh ấy thích gì. Kiêm Trúc đang đứng trước bàn, hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của Hoài Vọng, bóng dáng của ai kia cao ráo như ngọn trúc, sau đầu còn buộc sợi dây mà hắn tặng. Hắn lại nghĩ đến vẻ mặt như đùa bỡn của Ô Đồng vừa rồi, nói với Kiêm Trúc rằng, trước giờ ta chưa từng tốt với ai đến vậy. Mi tâm Hoài Vọng chĩu xuống, trong lòng bỗng tràn lên cảm giác sốt sắng. Hắn biết mình không có lý lẽ, rõ ràng chưa theo đuổi được người ta, mà chiếm hữu và đòi hỏi vẫn cứ đầy tràn nỗi lòng. Kiêm Trúc đang suy nghĩ xem nên trả lễ lại như thế nào, thì đột nhiên có một lồng ngực tựa vào. Hoài Vọng vòng tay ôm y từ đằng sau, đầu gục xuống chôn vào hõm vai y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y bất ngờ bị Hoài Vọng kéo vào trong lòng, cảm tưởng như bị một con chó to xác lôi kéo vào lãnh thổ của nó vậy. Cánh tay đang vòng quanh eo y căng đầy mạnh mẽ, hơi thở nóng rực đổ nhào xuống gáy, ngứa ngứa tê tê. Ngón tay Kiêm Trúc run lên, ho hời, lời còn chưa dứt, đã cảm nhận được có một cái hôn nóng ẩm khắc vào hõm vai mình. Hoài Vọng áp vào bên gáy của y ấp a ấp úng nói. Người coi như ta đang cố tình gây sự. Cách chương.